Chương 0800, tươi sống tức chết người. Ô Lan Đoá nghe xong là chớ chú, lập tức hoảng hồn, hướng về Quân Vô Cực hét lớn, cẩn thận Tạ Lưu Cảnh lách mình ngăn khuất Quân Vô Cực trước mặt, muốn thay nàng ngăn lại chớ chú. Hắn nhìn không thấy đạo hắc quang kia, lại có thể phát giác được có nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Ai ngờ đúng lúc này, Quân Vô Cực đột nhiên động. Nàng trượt chân một cái, xoay người ngăn khuất Tạ Lưu Cảnh trước mặt. Tạ Lưu Cảnh khiếp sợ nhìn xem nàng, trong lòng khẩn trương, Vô Cực đã thấy Quân Vô Cực trong tay nâng một cái ngọc châm, trên ngọc châm tách ra nhàn nhạt linh quang, lập tức phóng đại, hóa thành cây sáo bộ dáng. Cùng lúc đó, vừa mới cái kia cố quỷ dị cảm giác nguy cơ vờ ơ y ma biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tạ Lưu Cảnh hơi nheo mắt lại, thật sâu nhìn về phía Quân Vô Cực trong tay sáo ngọc. Nó vừa vặn giống thôn vệ thứ gì. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều kinh nghi bất định nhìn xem Quân Vô Cực trong tay sáo ngọc. Cứ việc kiến thức có hạn, bọn họ cũng có thể nhìn ra cái kia sáo ngọc không là phàm phẩm. Thì nhìn nó vừa rồi tách ra linh quang, liền tuyệt không đơn giản. Thần Nghiệp càng là hai mắt bạo lồi, muốn rách cả mí mắt, phun thật lớn một ngu mở máu. Hắn nhận ra, Quân Vô Cực trong tay cầm, đúng là hắn trước đó mất trộm chi kia cây sáo càng làm cho hắn ghen ghét là, Quân Vô Cực lại có thể điều khiển nó. Thần Nghiệp thử lấy răng, miệng đây cũng là huyết, nguyên đến là ngươi vì sao hắn hao phí nhiều năm như vậy, hoa vô số tâm huyết, thủy chung không cách nào đụng chạm lấy chi kia cây sáo, chớ nói chi là nhận chủ sử dụng. Quân Vô Cực một nắm bắt tới tay, liền có thể khống chế nó lên trời bất công. Cái này rõ ràng hẳn là hắn cơ duyên thiên đạo bất công. Ta không phục, ta không phục, chẳng biết tại sao. Ngay tại hắn gào thét nói ra câu nói này về sau, vốn liền đen kịt bầu trời tựa hồ trở nên càng âm u chút, phảng phất bao phủ thật dày mây đen. Đám người phát giác được cái gì, nguyên một đám tất cả đều bất an ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt, hừng hực ánh lửa chiếu tại trên mặt mọi người. Đem cái kia một trường trường kinh hoàng bất an mặt chiếu lên có thể thấy rõ. Tần Nghiệp vẫn còn đang gào thét, Quân Vô Cực, ngươi đoạt lão phu cơ duyên, lão phu muốn chớ chú ngươi chết không yên lành. Hắn vừa nói, một bên từ trong miệng phun ra máu, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Coi hắn thoại âm rơi xuống, lại một đường nhìn bằng mắt thường không gặp hắc quang hướng về Quân Vô Cực điện xả mà đến. Ngự hồn tiêu lập tức tách ra nhàn nhạt linh quang, không chút lưu tình đem hắc quang kia hút thu vào. Quân Vô Cực thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, nó ăn đến thật vui vẻ, tựa hồ còn ngại không đủ. Nàng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được nói với Tần Nghiệp, ngươi lại chớ chú một lần. Tần Nghiệp nghe vậy, lập tức phun cửa huyết. Thấy cảnh này, dù là những cái kia nguyên bản thống hận hắn người, lúc này đều đối với hắn sinh ra mấy phần đồng tình. Có khi dễ như vậy người sao vu sư chớ chú cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể thành công. Chỉ cần lấy bản thân tinh huyết hoặc là thọ nguyên làm đại giá, nghe nói còn phải hao phí lực lượng linh hồn. Tần Nghiệp rõ ràng đã thông suốt ra ngoài, hai lần chớ chú trả giá đắt đều cực lớn. Hết lần này tới lần khác, còn đều thất bại. Quân Vô Cực lại còn để cho hắn một lần nữa. Nàng cũng không phải là muốn tươi sống tức chết Tần Nghiệp ai, nhưng mà, Tần Nghiệp ước chừng là cực hận Quân Vô Cực, vờ ơ y ma thực lần nữa nguyên rủa, ta Tần Nghiệp, nguyện lấy 10 năm thọ nguyên làm đại giá. Chớ chú Quân Vô Cực bị người cướp đi tất cả, chết không toàn thây vừa mới nói xong, hắn ra mặt lập tức giả mấy phần. Cùng lúc đó, lại một đường nhìn bằng mắt thường không gặp hắc quang bị ngự hồn tiêu nuốt vào. Tần Nghiệp, phốc đột nhiên, thiên địa biến sắc.